Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, phân thân hữu thuật, mây xanh phía trên, tòa nào đó tiểu linh núi phụ cận, trên bầu trời đột nhiên linh quang lóe lên, trống rỗng xuất hiện một gã tóc bạc thanh niên, chính là vừa vặn dùng xuyên thẳng qua hư không chi thuật thuấn di đến nơi này Khương Sầm. Lúc này đây xuyên thẳng qua. Hắn lợi dụng hỗn nguyên cánh, mượn nhờ một đám, không, truyền thừa chi lực, xuyên thẳng qua khoảng cách cực xa, lường trước cái kia mặt hình vuông thư sinh, trong lúc nhất thời vô pháp đuổi theo, Khương Sầm trong nội tâm lược định. Lúc này, một đạo linh quang theo linh sơn trung bay ra, người còn chưa tới, thanh âm tới trước, người phương nào xông ta động phủ. Khương Sầm sững sờ. Đã thấy cái kia linh quang hóa thành một gã thanh niên linh tu, có hóa đan hậu kỳ tu vi, bất quá thanh niên này một thân yêu khí kinh người, hẳn là một gã đã hóa thành nhân hình yêu tộc tu sĩ. Thanh niên này yêu tu nhìn thoáng qua theo chính mình trước người bay qua Khương Sầm, đoán được hắn tu vi không cao, lập tức sắc mặt trầm xuống, quát hỏi: đạo hữu tự tiện xông vào ta bàn ti động, cũng biết tội sao? Khương Sầm căn bản mặc kệ hội lần này yêu. Thân hình hắn không ngừng, tiếp tục hướng trước bay nhanh. Đồng thời hai cánh xúc tích chân nguyên, chuẩn bị lần nữa thi triển xuyên thẳng qua không gian thần thông. Hừ, muốn chạy trốn, cái này bàn ti động há lại cho ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi, thanh niên yêu tu giận dữ. Một bên phi truy trên xuống, một bên thi triển ra yêu tộc công pháp, từng đoàn màu ngà sữa yêu dịch theo trong miệng hắn kích xạ ra. Hóa thành từng sợi cứng cỏi linh tia, cũng trong chớp mắt bện thành võng, hướng Khương Sầm bao phủ mà đến. Khương Sầm nhướng mày, hắn cũng không muốn cùng cái này yêu tu lãng phí bất luận cái gì thời gian. Liền lập tức thúc dục hỗn nguyên cánh. Hai cánh một cái, linh quang lóe lên, Khương Sầm thân hình hư không tiêu thất tại linh tia lưới chung. Thanh niên yêu tu vừa thu lại võng, lại phát hiện bắt một đoàn không khí. Người đâu này? Yêu tu sững sờ, mờ mịt chung quanh, không biết phát sinh chuyện gì. Hắn cẩn thận kiểm tra chung quanh, nhưng lại ngay cả nửa cái bóng người đều không có chứng kiến. Buông ra thần thức, cũng điều tra không đến bất luận cái gì khí tức. Yêu tu nghi hoặc cực kỳ, ngưng lại chỉ chốc lát, đang muốn phản hồi động phủ, đột nhiên cảm ứng được một cổ cường đại đáng sợ khí tức đang từ phương xa phi gần. Yêu tu vừa dụng thần thức phát hiện cái này cổ cường đại khí tức, quay đầu lại nhìn lại, cũng đã chứng kiến một đạo độn quang dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ từ phía trên bên cạnh bay tới, rơi ở trước mặt mình. Độn quang hóa thành một gã mặt hình vuông thư sinh, khí tức cường đại, thần thái uy nghiêm, mà lại không chút nào làm che giấu. Nhân tộc trưởng lão, yêu tu trong nội tâm hoảng hốt, sắc mặt đại biến, gấp vội xin tha, tiền bối tha mạng. Tiểu yêu một mực bổn phận tu hành, chưa bao giờ hại hơn người mệnh, cầu tiền bối mở một mặt lưới. Mặt hình vuông thư sinh bản không để ý đến yêu tu. Bất quá hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng một lát. Thần sắc vừa động, tại đây quả nhiên có khí tức của hắn. Bản tôn hỏi ngươi, mặt hình vuông thư sinh liếc qua yêu tu. Hỏi. Vừa rồi nhưng có một tóc bạc thanh niên tu sĩ dừng lại nơi này. Yêu tu sững sờ, liên tục gật đầu. Đúng đúng, là có như vậy một người. Trăm thức trước kia ở chỗ này xuất hiện. Mặt hình vuông thư sinh đại hỉ, vội vàng hỏi, hắn trốn tới đâu? Cái này, yêu tu lập tức không biết nên trả lời như thế nào. Nói mau, mặt hình vuông thư sinh cả giận nói. Tiểu yêu cũng không rõ ràng lắm, hắn giống như chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Yêu tu ấp úng đáp, mặt hình vuông thư sinh sắc mặt trầm xuống, nhỏ giọng nói thầm, đều đuổi theo ra trăm vạn dặm, rõ ràng còn có thể thi triển thuấn di thần thông. Bản tôn ngược lại khinh thường pháp lực của hắn. Mặt hình vuông thư sinh lần nữa tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng. Hắn nhắm lại hai mắt, tay phải ngón tay véo lấy kỳ diệu pháp quyết, lại có linh quang như hoa sen giống nhau tại hắn lòng bàn tay tách ra. Thập phần huyến lệ, tiểu hạo nhiên ấn, yêu tu kinh hô một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức thấy như si mê như say sưa. Mấy hơi về sau, mặt hình vuông thư sinh khóe miệng nhếch lên, dương đôi mắt, hắn đã muốn lần nữa dụng thần thức tập trung mục tiêu. Cái này yêu tu rõ ràng thấy hiểu nho môn công pháp. Mặt hình vuông thư sinh nhìn lướt qua yêu tu, trong nội tâm cảm thấy ngạc nhiên. Bất quá hắn lúc này không muốn lãng phí bất luận cái gì một hơi thời gian, liền đem yêu tu sự tình bỏ mặc. Thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo độn quang, trong chớp mắt liền biến mất ở mây xanh ở chỗ sâu trong. Yêu tu thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng trốn về chính mình trong động phủ, đem động phủ phong ấn đều mở ra, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, mới đột nhiên chấn động. Cái kia hóa đan kỳ tu sĩ đang tại bị hợp nhất thể trưởng lão đuổi giết. Khương Sầm cùng mặt hình vuông thư sinh, một chạy một đuổi, đã trải qua hơn nửa ngày. Khương Sầm từ lâu bay vùn vụt vô tận hải khu vực. Dưới người hắn là một mảnh rộng lớn bao la bát ngát đại lục. Mà mây xanh bên trong, cũng như tinh la kỳ bàn giống nhau, nổi lơ lửng vô số tất cả lớn nhỏ linh sơn. Khương Sầm lại một lần xuyên thẳng qua hư không về sau, thu liễm khí tức, chậm lại tốc độ, hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục. Kề bên này tu sĩ không ít, khí tức hỗn tạp, cùng cơ hồ hào không có dấu người vô tận hải trên không hoàn toàn bất đồng. Nếu muốn ở loại hoàn cảnh này trung chuẩn xác bắt đến khí tức của mình, thập phần khó khăn. Nhưng mà, mới qua rồi hơn 10 tức, Khương Sầm đột nhiên dùng mình một cái, sắc mặt đại biến. Như thế này mà nhanh lại bị hắn thần thức tập trung. Khương Sầm nhướng mày, tuy nhiên theo trên sự cảm ứng đến xem, đối phương cách mình còn xa, vốn lấy hợp nhất thể tu sĩ kinh người phi độn tốc độ, truy tới cũng sẽ không muốn thời gian quá dài. Người này thật đúng là âm hồn bất tán. Khương Sầm khẩn trương, lại như vậy một mặt chạy trốn, chỉ sợ vĩnh viễn cũng vung không xong hợp nhất thể cao nhân. Khương Sầm cho rằng chính mình phải điều chỉnh sách lược. Đã hắn dựa vào tập trung khí tức đến truy tung ta, ta đây tựu tương kế tựu kế, dùng khí tức mê hoặc hắn. Khương Sầm tự nhủ. Khương Sầm lập tức lấy ra hai cái dùng hoàn hồn tượng điêu khắc gỗ khắc tiểu mộc người, dùng hồn ấn chi thuật đem bộ phận hồn lực gửi phụ trong đó. Cái này hai cái tiểu mộc người rất nhanh biến thành chân nhân loại lớn nhỏ, cùng Khương Sầm hình thể giống như đúc, khí tức cũng hoàn toàn giống nhau. Ban đầu ở ba thủ giới du lịch lúc, Khương Sầm tựu từng dùng qua loại thủ đoạn này, đến ngụy trang thành ba đầu sáu tay ba thủ tộc nhân. Hiện tại hắn không cần ba đầu sáu tay, nhưng có thể chế tạo ra hai cái khí tức tương thông phân thân. Phân thân rất nhanh chế tạo mà thành. Cái này phân thân tuy nhiên ở trước mặt rất dễ dàng bị cao nhân nhìn thấu, nhưng là cách xa nhau hơn vạn dặm, lại không dễ dàng phân biệt ra được người là chủ thân khí tức, nào là phân thân khí tức. Đang tại truy kích Khương Sầm mặt hình vuông thư sinh, trong lúc đó dừng lại, vậy mà xuất hiện ba cổ giống như đúc khí tức, hơn nữa hướng phương hướng bất đồng bỏ chạy. Suy nghĩ một chút, mặt hình vuông thư sinh liền phỏng đoán ra nguyên do. Hắn cười lạnh một tiếng, phân thân chi thuật, hừ, tu luyện tới bản tôn cảnh giới này, cái nào tu tiên giả không biết một điểm phân thân phương pháp. Ngươi đã dùng phân thân đến trốn, bản tôn hay dùng phân thân đuổi theo. Nói xong, mặt hình vuông thư sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp ấn đánh ra. Hoa mỹ linh quang tại hắn trong lòng bàn tay tách ra. Tươi đẹp dị thường, theo vài đạo huyền diệu pháp quyết thi triển, dần dần có hai đạo hư ảnh theo thư sinh chủ trên người chia lìa ra. Biến thành hai đạo nhân ảnh, mặt hình vuông thư sinh hướng hai đạo nhân ảnh chung rót vào đại lượng nguyên khí. Hồn lực khiến cho bóng người này càng ngày càng hình tượng cụ thể. Sau một lát, đã muốn biến thành hai cỗ phân thân, cùng mặt hình vuông thư sinh giống như đúc. Tiểu tử kia có ba cổ hơi thở, một cường hai nhược, bổn tôn chủ thân tựu truy mạnh nhất khí tức. Hai cái phân thân phân biệt đuổi giết cái kia hai cổ yếu kém khí tức. Dứt lời, ba đạo độn quang phóng lên trời, trong chớp mắt lại biến mất tại mây xanh trong lúc đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.